Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Trần Sở đột phá viễn cổ cảnh giới, hắn nắm giữ quy tắc chí cường, và hình dạng của quy tắc này hiển hóa ra tia chớp. Lúc này, dưới sức mạnh thuần túy của phách tuyệt, không gian trong phạm vi vạn cây số ầm ầm vỡ nát, lực lượng quy tắc tràn ngập, không gian bị cuồng bạo phong bạo hủy diệt, tạo thành một vòng xoáy hắc ám, trong đó một cây thông thiên triệt địa, quấn quanh quang mang kim bạch sắc và hắc kim sắc kích mang, xoắn nát thời không, xuyên thủng mà ra. Xa xa nhìn lại, cảnh tượng giống như hai thân thể viễn cổ thần ma khổng lồ đang giao chiến, chiến kích và ma trảo đụng nhau trong một khoảnh khắc. Tại thời điểm đó, toàn bộ thế giới như thể rơi vào trạng thái đỉnh trệ, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trên hắc kim sắc kích mang, từng vết nứt khổng lồ xuất hiện, đồng thời ma trảo đen che khuất bầu trời, mu bàn tay của nó tỏa ra kim, quang sắc trắng, oanh. Kích mang vỡ nát, ma trảo nổ tung, lực lượng hủy diệt khủng khiếp lập tức bùng nổ, tựa như một vụ nổ vũ trụ, phóng ra ánh sáng màu đen chiếu sáng khắp thế giới. Dưới vụ nổ mạnh mẽ đó, ngay cả Trần Sở cũng bị cuốn bay. Trong cơn cuồng phong hủy diệt năng lượng, tai của Trần Sở chỉ còn nghe thấy tiếng nổ vang dội, quy tắc lĩnh vực chấn động, xung quanh là ánh sáng vàng kim hình thoi lấp lánh. Lợi dụng cú kích cuồng bạo này, Carlo đế tư trong nháy mắt phá vỡ không gian, hóa thành một vệt ánh sáng đỏ thẫm vươn ra, leo qua vạn cây số. Biết rằng tình thế đã không thể cứu vãn, Carlo đế tư không còn muốn tiếp tục chiến đấu. Hắn lập tức thi triển huyết mạch luyện ngục ma thần, bùng cháy bản nguyên, và triệu hồi ra một con ma trảo khủng khiếp, đạt tới nửa bước chân linh. Sau khi một cú đánh mạnh mẽ đánh bay Trần Sở, Carlo đế tư quyết định rút lui ngay lập tức, chuẩn bị lui vào hắc ám lĩnh vực và hội hợp với các ma thần khác. Nếu không, khi Levi Sanders và hai tôn ma thần kia ngã xuống, lại có Tyrod cùng những kẻ khác vây giết tới, cho dù hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà thoát được. Nhìn vào vầng hào quang nhảy vọt qua biên giới chiến trường, bên trong là ánh sáng xanh của hoa sen, trong đó có vô số kẻ đang bị áp chế và vây công. Trong mắt Levi Sanders, hy vọng lóe lên. Carlo đế tư, cứu ta, từ xa. Một ma thần khác cũng bày tỏ hy vọng trong ánh mắt. Carlo đế tư bệ hạ, còn có ta. Hiện giờ các ngươi còn chần chừ làm gì? Carlo đế tư chỉ do dự một chút, rồi gầm lên một chút, rồi gầm lên, một tiếng giận dữ vang vọng đất trời. Oanh! Trên tay Carlo đế tư, thanh trảm đao chấn động mạnh mẽ, chiếu rọi cả một phương thế giới. Ánh đao sắc bén hạ xuống, khiến thiên địa sụp đổ, hình thành một đạo tinh ảnh đao dài đến vạn cây số, màu đỏ như máu. Với một đao bá đạo vô song đó, thế giới xanh biếc của hoa sen lắc lư trong nháy mắt, vô số vết nứt màu đỏ như máu lan tỏa ra bốn phương tám hướng, ầm ầm vỡ nát, giết. Ngay khi thế giới hoa sen màu xanh bị chém vỡ, hai tôn ma thần bị áp chế không khỏi gầm thét, bành bành, nửa thân của ma thần vốn đã bị rạn nứt hoàn toàn nổ tung, huyết mạch được hiến tế, chân thân bụng cháy, sức mạnh tăng vọt. Trong tay chúng mỗi tên đều xuất hiện một vũ khí đặc biệt. Dưới sự huyết tế, lực lượng tỏa ra ánh sáng màu lam và màu trắng chói mắt, chiếu sáng khắp vạn cổ, mơ hồ, trong đó xuất hiện hình ảnh vô số người từ nền văn minh dị tộc. Những hình ảnh này lướt qua phạm vi mấy vạn cây số, với cảnh tượng chém giết, sống chết, sinh sôi và những ý tưởng hoang tàn, thê lương. Chạy đi đâu? Bọn chúng có vũ khí của dị tộc, ngăn lại chúng. Trên thần tọa, một thiếu niên tam nhãn vốn thần sắc bình tĩnh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của hắn lăng lệ, thân hình hóa thành một dị tộc hoàng kim, bao phủ toàn thân, bàng vầy vàng. Hắn đã hiển hóa chân thân thần vương Tyrod, hai tay giang rộng, dưới cánh tay lộ ra mấy trăm miếng tròng mắt, vàng óng, phốc phốc phốc, từng tia sáng kim sắc từ những đôi mắt ấy bắn ra, uy lực kinh hồn, xuyên thủng không gian, cắt nát từng mảnh của vũ trụ này. Những tia sáng vàng kim đó tiếp tục phá hủy nửa thân ma thần của hai tên tự bạo, khiến chúng bị vỡ vụn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vì những tia sáng ấy không chỉ cắt xé thân thể mà còn xâm nhập vào ma diệt thần hồn của chúng, khiến linh hồn của ma thần cũng không thể chịu nổi, kêu gào trong đau đớn. Cùng lúc đó, kim dực thần vương Tolstoy cũng không chậm trễ, hắn xuất hiện bên cạnh Càn Thiên và lập tức ra tay. Chỉ trong một khoảnh khắc, năm đôi cánh vàng kim che kín trời, ánh sáng như ảo ảnh không ngừng kéo dài và hạ xuống, làm vỡ nát lớp bảo vệ màu xanh hoa sen, phá hủy phong ấn thiên địa. Càn Thiên lúc này lập tức chia làm hai, một thần tóc đen dương thân, một thần tóc trắng âm thân, khí tức của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Trong tay Càn Thiên, hai thần luân màu đen và trắng xuất hiện, vững vàng đứng trên không trung, phong ấn mọi thứ xung quanh. Bên dưới thân thể màu xanh hoa sen của Tốn Thiên Tiên Vương, một ngụm tinh huyết được phun ra. Trong khoảnh khắc, thế giới hoa sen khổng lồ lại từ từ nở rộ, Hào quang xanh lá lại bao trùm toàn bộ, khiến tất cả quy tắc và lực lượng trong thiên địa đều bị áp chế. Bành! Ngay khi những phong ấn thiên địa đó sắp được hoàn tất, một luồng hào quang màu trắng xuất hiện, xuyên thủng cánh ánh sáng vàng kim và màu xanh hoa sen, tạo thành một lỗ nhỏ rộng vài cây số. Hào quang màu trắng này còn mang theo một luồng khí tức thời gian nhẹ nhàng. Khi thần luân màu trắng và màu đen hòa vào nhau, nó nhanh chóng xông ra ngoài. Không, tứ đại cường giả tối đỉnh, dưới một kích cuối cùng, không thể tránh được. Ma thần còn lại phát ra tiếng gào thảm tuyệt vọng. Oanh, vốn là ma thần chân thân đã bị trọng thương, giờ đây trực tiếp bị đánh vỡ thành hư vô. Cả thần hồn ý chí mạnh mẽ cũng bị xé nát thành vô số mảnh vỡ. Dưới sức mạnh của bốn cỗ quy tắc kinh khủng, không ngừng bị ma diệt, mọi thứ xung quanh đều bị cắt chém bởi tia sáng vàng kim. Âm dương thần luân xoay tròn, bắn ra vô số cánh chim ánh sáng vàng, cùng với những đóa hoa sen màu xanh của phong cấm thời không. Tất cả những hình ảnh này xuyên thủng thời gian trong nháy mắt, chạy ra hàng vạn cây số. Levi Sanders sợ hãi không thôi, bởi vì những thần vương trong liên minh nhân tộc này đều là những kẻ điên rồ. Họ rõ ràng đã chiếm ưu thế, nhưng khi chiến tranh bùng nổ lại sẵn sàng hy sinh bản nguyên của mình, không ngại tiêu hao sức mạnh để sử dụng phương thức ma diệt bản nguyên nhằm trấn áp đối phương. Nay lúc chỉ còn lại hai ma thần, Levi Sanders cố gắng thoát khỏi vòng vây. Khi bị bao phủ trong hào quang màu trắng, nó bay về phía biên giới hắc ám, cách khoảng mười mấy vạn cây số. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian. Các ngươi hình như quên ta rồi. Oanh, trong phạm vi vạn cây số, thiên địa bị phá vỡ, bóng tối vô tận buông xuống, tựa như một hố đen khổng lồ trong thế giới. Ánh sáng vàng sậm lấp lánh, một thân ảnh khủng khiếp, giống như từ quá khứ mà đến, xuất hiện sừng sững. Người đó cầm trong tay chiến kích, trên người tỏa ra một khí tức hùng mạnh, sắc bén như thương mang. Đây chính là Trần Sở. Lúc này anh đã tiến vào hình dáng ám tinh diệt thế đế long, với khí tức đáng sợ, hơn 5 vạn cây số bên ngoài. Carlo đế tư cũng phải biến sắc. Carlo đế tư, cứu ta. Nhưng lần này, Carlo đế tư không tiếp tục cứu giúp, chỉ quay người, quyết đoán lao về phía biên cảnh đế quốc. Một làn huyết quang đỏ thẫm bắn ra, oanh, hai bàn tay khổng lồ ánh sáng vàng sậm xuất hiện, thời gian và không gian đều bị ngưng kết lại. Dưới sức mạnh quy tắc cương mãnh, lĩnh vực hắc ám bao quanh Levi Sanders bị đập nát. Ánh mắt Levi Sanders một lần nữa lộ ra sự tuyệt vọng, lần này không ai có thể cứu nó nữa. Bành, hai bàn tay ám kim sắc trầm trọng như núi đè lên hư không, bắt lấy Levi Sanders và đồng bọn. Tuy nhiên Trần Sở không trực tiếp bóp nát đầu lâu của chúng mà chỉ để hào quang vàng sậm chiếu xuống, bao phủ lấy đầu của Levi Sanders. Lập tức, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đau đớn đến tột cùng, vọng lại khắp nơi. Dưới sự cọ rửa của lực lượng quy tắc cường đại, khí tức của Levi Sanders dần dần yếu đi, và tiếng kêu thảm thiết ấy vang tới bên cạnh đế quốc, khiến Carlo đế tư vô cùng phẫn nộ. Cho ta lăn đi, Carlo đế tư gầm lên. Trong tay ma đao sáng rực lên, một đường sáng tinh tươm xẻ ra hồng gian, tạo thành vết nứt màu đen dài hơn một vạn cây số. Mục tiêu rõ ràng là Trần Sở, lúc này đang ở trong thân thể thiên vương thời gian phần thân. Nhân loại, ngươi còn không chết, bao phủ trong bóng tối vô biên, cùng thiên vương thời gian phân thân giao chiến. Ma thần kia gầm lên, đột nhiên ném mạnh một mỏm núi đen ra phía trước. Oanh, thiên địa rung chuyển, một màu đen khổng lồ bao trùm dưới chân ngọn núi, không gian rộng lớn vỡ nát từng tầng từng lớp, giống như một biển động màu đen hủy diệt bao trùm, khiến cho khí thế rung động trời đất. Trước mắt, ba mặt tám tay của Trần Sở hiện ra, vẻ mặt lạnh lùng, chiến kích trong tay đột ngột quét ngang bát phương. Ngay lập tức, giữa thiên địa, một ngọn lửa vàng và tím cùng với những tia lôi đình ngưng tụ lại, không ngừng lan rộng, tạo thành một vành khuyên khổng lồ trên bầu trời, ẩn chứa sức mạnh xoắn nát thời không, không ngừng bành trướng ra. Oanh, khi màn trời va chạm với thanh đao màu đỏ tươi sắc bén, một tiếng nổ vang trời, hình thành những vòng sóng cuồng bạo, ngọn lửa vàng bao phủ khắp bầu trời. Dưới sức mạnh ẩn chứa trong Trần Sở, những vụ nổ vỡ tan nạc tính, mảnh vụn của mỏm núi đen vỡ vụn trước tiên. Thậm chí, thanh đao màu đỏ như máu sắc bén, vốn dĩ đầy uy lực, cũng bị sức mạnh này làm suy yếu. Cuối cùng, chỉ còn lại 1/10 lực lượng khi chạm vào thân thể Trần Sở. Giang giác, không gian trước mặt Trần Sở chấn động dữ dội, tỏa ra ánh sáng chói lọi màu vàng kim hình thoi, không ngừng dao động. Đó là đỉnh cao của thần thông phòng ngự tuyệt đối. Tuy nhiên, Trần Sở chỉ là một phân thân ở cảnh giới thiên vương. Dù phòng ngự và lực lượng đã đạt đến cực hạn, nhưng đối diện với chủ nhân đế quốc cầm trong tay vũ khí cấp thế giới, vẫn có phần yếu thế. Một vết máu lóe lên, Trần Sở bản thể bị chạm một nhát dài đến 3.000 mét, cơ thể gần như bị chia làm đôi, nửa thân lớn bị chém rơi. Trần Sở thụ thương, mắt lạnh lùng nhìn Carlo đế tư. Thời không xung quanh bắt đầu vạn vẹo, và hắn dùng tốc độ không thể tưởng tượng, biến thành một đạo lưu quang, tan biến nơi chân trời. Cùng lúc đó ở nơi xa, hai tôn ma thần viễn cổ, phân thân của Trần Sở, vẫn cứng rắn chống đỡ, dồn hết sức đánh ra một kích, đẩy lùi đối thủ, rồi thân hình biến mất trong thời gian lưu chuyển. Bất ngờ bốn tôn ma thần ngừng lại, tất cả cùng nhìn về phía chân trời xa xăm. Tại đó, hơn 10 vạn cây số ngoài kia, hai tôn Trần Sở đã xuất hiện, đứng song song với bản thể Trần Sở. Ba mặt tám tay của Trần Sở, tay cầm chiến kích, sau lưng là bảy tay còn lại nắm đủ loại vũ khí chiến binh. Hai tay còn lại đang nắm chặt đầu Levi Sanders. Sau lưng hắn một vòng huyết nguyệt to lớn từ từ xuất hiện, tỏa ra khí tức quy tắc bảng bạc, rồi xuống, rõ ràng là Càn Thiên và đồng bọn đang trấn áp tôn ma thần kia. Cuối cùng, giờ khắc này, ma diệt đã đến. Cảnh tượng này khiến cho Carlo đế tử và bốn tôn ma thần khác không thể không dừng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc. Sở Bá Thiên, một tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng từ nơi xa xôi tận cùng bầu trời, ẩn chứa uy áp mạnh mẽ khiến thiên địa trong phạm vi trăm vạn dặm đều chấn động. Uy thế của đại ma thần giáng lâm khiến ma khí khắp đế quốc hắc ám sôi trào dữ dội, núi rung biển gào như muốn xé toạc bầu trời, cuộn trào lao đến từ phương xa. Lần này không chỉ có Taylor đế tư mà còn có một khí tức cường đại tương tự khác đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Hai tôn đại ma thần đã sớm trở lại, cảm nhận được khí tức hùng mạnh đang dâng tràn từ chân trời. Nhóm người vừa chấn sát một tôn ma thần đều lộ vẻ nghiêm trọng, sắc mặt cứng đờ. Trần Sở đứng sừng sững giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh, uy nghiêm nhìn về phía xa xăm. Hắn cất giọng âm trầm, Taylor đế tư, ngươi đến chậm rồi. Levi Sanders trong tay Trần Sở lập tức bị triệt để đánh nát, đầu vỡ tung trên không trung. Ngay sau đó một vầng huyết nguyệt rực rỡ xuất hiện nơi trời cao, ánh sáng chói lọi đến mức nửa vùng lãnh thổ đế quốc Ama Mokoje đều có thể trông thấy rõ ràng. Tất cả luyện ngục chân ma trong vùng đó lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ. Lại có thêm một tôn ma thần ngã xuống. Cảnh tượng này khiến bốn tôn ma thần còn lại, kể cả Carlo đế tư, đều trừng mắt giận dữ, trong đáy mắt bừng lên sát khí điên cuồng. Nhưng trước khi bọn chúng kịp lao lên cuốn lấy Trần Sở và những người bên hắn, thì hắn đã xoay người lại, lạnh nhạt nói, đi thôi, chư vị, trận chiến hôm nay đến đây là đủ rồi. Dứt lời, từng đạo hồng quang phóng lên trời, biến mất nơi chân trời xa thẳm. Trận chiến này tuy đã tiêu diệt ba tôn ma thần, nhưng Trần Sở liên tục thi triển hình thái ám tinh diệt thế, lại còn duy trì đồng thời hai phân thân ở trạng thái cực hạn, tiêu hao vô cùng lớn. Trước sự xuất hiện bất ngờ của hai đại ma thần, áp lực không hề nhỏ. Trong tình huống như vậy, thấy tốt thì lui là điều tất yếu. Liên minh này đã tạo thành mối đe dọa lớn đối với tộc ta. Trong làn sóng hắc ám ma khí che phủ bầu trời, bốn tôn ma thần của Carlo đế tử đứng sừng sững, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Trần Sở và nhóm người của hắn đã biến mất hơn 10 vạn cây số phía xa. Mặc dù đã chặn đường, nhưng mấy tôn ma thần không có ý định đuổi theo, vì họ biết là không thể ngăn cản được. Thêm vào đó với Trần Sở có hai tôn phân thân thời gian, nhân tộc liên minh đã có tới 7 tôn cường giả, và tất cả đều có thực lực viễn cổ hậu kỳ. Sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến họ không thể làm gì, dù chỉ là dây dưa một chút cũng không thể. Đặc biệt là Sở Bá Thiên, dưới sự trợ giúp của thần thông thời gian, đã bùng cháy bản nguyên, có đủ sức mạnh để cứng rắn chống lại bốn tôn ma thần của họ. Ma thần Beckziway, chủ tịch đế quốc, giọng nói lạnh lẽo nói, tên nhân loại này, tốc độ phát triển thật đáng sợ, nếu tiếp tục như vậy, trong đại chiến sắp tới, nhất định phải nghĩ cách vây giết hắn, nếu không. Lúc này, Carlo đế tư cùng ba tôn ma thần còn lại đều từ từ gật đầu. Với tốc độ phát triển khủng khiếp của Trần Sở và chiến lược của hắn, nếu cho hắn thêm 2-3 vòng thiên luân thời gian nữa, thậm chí luyện ngục viễn tổ cũng không thể trấn áp được, đặc biệt là thần thông thời gian của hắn. Từng được chứng minh khi hắn giết cực cảnh đại ma vương Hamdaman trong Vĩnh Hằng Thần Vực, khi đó đã có 9 phân thân xuất hiện. Tuy nhiên, lúc đó thực lực của những phân thân chỉ là đại ma vương, nên không bị Carlo đế tư và các ma thần coi trọng. Nhưng bây giờ, nghĩ đến nếu Trần Sở tụ hợp 9 phân thân bản thể, để tạo ra một chiến lược mạnh mẽ như hình ảnh phân thân thời gian, thì dù là Carlo đế tư và các đế quốc chi chủ cũng khó lòng đối phó. Hình ảnh ấy quá khủng khiếp. Tuy nhiên, cũng may là thần thông thời gian của Sở Bá Thiên có giới hạn rất lớn. Khi tu vi của hắn tăng lên, việc ngừng tụ thêm phân thân thời gian sẽ ngày càng khó khăn hơn. Nếu không, nếu lần này hắn có đến 9 phân thân, một người thôi cũng đủ quét sạch hết thảy ma thần. Oanh! Khi bốn tôn ma thần của Carlo đế tư vẫn đang đứng sừng sững, bất ngờ mấy chục vạn cây số xung quanh bị chấn động bởi hắc ám ma khí, hai tôn ma thần tỏa ra khí tức khủng khiếp, thân ảnh từ trên không hạ xuống. Taylor đế tư hơi cúi đầu, nhìn về phía Carlo đế tư và ba tôn ma thần còn lại, dưới ánh trăng, thân hình cao tới 10 vạn mét của họ tạo ra một bóng mờ lớn. Carlo đế tư, những tên nhân loại đâu? Carlo đế tư, với giọng điệu bình thản đáp, đã đi. Nói xong, trong tay hắn phát ra một đao quang huyết sắc khủng khiếp, rồi chậm rãi thu lại, tan biến vào không gian. Taylor đế tư nhìn với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói vang dội như sấm động, vì sao các ngươi không ngăn cản chúng? ta đã quấy động quy tắc hắc ám, thông báo cho các người biết phải chờ ta đến. Sau lưng Bạch Di Vội, một đôi cánh rơi lớn màu đen, thân thể bao phủ trong bộ chiến giáp hắc ám dữ tợn, khẽ lắc đầu, không phải chúng ta không muốn ra tay, mà lần này nhóm cường giả nhân tộc quá mạnh, chúng ta không thể ngăn cản được. Nên khi các ma thần chuẩn bị rút lui, trong thời gian ngắn, Đế Narut, Levi Sanders, Hardy Kasa lần lượt ngã xuống, tam tôn ma thần đã ngã xuống. Đối phương có phải là chân linh viễn tổ cấp tồn tại không? Sau khi tình hình rõ ràng, Cardios, người vốn đang dò xét chiến trường, cũng đột nhiên ngừng lại, ánh mắt đầy suy tư. Mới vừa ngã xuống Đế Narut và các ma thần, hiện tại số lượng ma thần còn lại đều là những tên có thực lực viễn cổ trung kỳ trở lên. Để áp chế chúng và giết thêm ba tôn ma thần trong thời gian ngắn như vậy, có vẻ như đối phương đã xuất động số lượng gấp đôi ma thần của chúng ta, hoặc ít nhất có sự tham chiến của một sinh mệnh cấp chân linh. Carlo đề tư cười khổ đáp, không có chân linh cấp tồn tại, số lượng ma thần của đối phương trên tổng thể còn ít hơn chúng ta, các người chắc chắn không đùa chứ? Taylor đề tư trong mắt ánh sáng khủng khiếp bùng lên, trận chiến hôm nay chính là nhân loại thiết kế một cách tỉ mỉ. Beck Seaway thanh âm ong u vang lên, tiếp tục giải thích. Ngay từ đầu, nhân tộc đã truyền ra thông tin về tiên thiên trọng bảo thuộc thời gian, thông qua các phản đồ trong nội bộ đế quốc truyền cho Đế Narut. Đối với Đế Narut mà nói, tiên thiên trọng bảo thuộc thời gian vô cùng quan trọng, nó có thể gia tăng lực lượng của nó một cách đáng kể. Tuy nhiên, Đế Narut hẳn là cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nên khi thông tri Levi Sanders đã yêu cầu hắn tìm đến Carlo Đế Tư để trợ giúp. Sau đó, Beck Seaway đã giải thích cặn kẽ về kế hoạch chiến tranh lần này. Kế hoạch thực tế khá đơn giản, đó là chiến thuật vây điểm đánh viện binh. Tuy nhiên, kết quả thu được lại khiến tất cả các ma thần đều phải kinh ngạc. Nếu như Đế Narut chờ một chút để Levi Sanders và các ma thần khác chạy tới, thì khi bốn tôn ma thần cùng tiến vào khu vực rừng rậm màu bạc, tình huống chắc chắn sẽ không bị nhân tộc cường giả tiêu diệt từng bộ phận như hiện tại. Lúc đó, dù có hợp lại phá vòng vây hay kiên trì chờ đến khi Beck Seaway và những người khác chạy đến, kết quả cũng sẽ không phải là thảm bại như bây giờ. Sáu tôn ma thần đứng yên trong hắc ám ma khí, hơi im lặng một lúc, sau đó Carlo Đế Tư mới lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng. Taylor Đế Tư, tôi kiến nghị chúng ta ngay lập tức phát động đại chiến khi quân đội vừa đến, không có thời gian chuẩn bị nữa. Chúng ta không thể để Sở Bá Thiên có thêm thời gian. Tên nhân tộc này có một thiên phú quá mức khủng khiếp, vượt quá tưởng tượng. Hắn dù chỉ mới đột phá viễn cổ sơ kỳ, nhưng với hai tôn thời gian phân thân, dù là ngươi, Taylor Đế Tư, cũng không thể nào áp chế được hắn. Trần Sở, với bản thể và hai phân thân thời gian của mình, đã thể hiện sức mạnh ngang với nửa bước chân linh, một chiến lược cực kỳ khủng khiếp. Loại thực lực này không thua kém gì đại ma thần Taylor Đế Tư, vì khi hai tôn ma thần chân thân của Trần Sở chưa hợp nhất, hắn đã có thực lực của nửa bước chân linh. Khi hai chân thân thâm nguyên hợp nhất, hắn mới thực sự có thể phá vỡ giới hạn. Đại ma thần Cardios chậm rãi gật đầu, nói, tên nhân loại này quả thật phải chết, và việc này đã trở thành việc cấp bách. Đến lúc đại chiến mở ra, các ngươi, Carlo Đế Tư, hãy áp chế những cường giả trong liên minh nhân tộc. Ta và Taylor Đế Tư sẽ hợp sức, tiêu diệt hắn trước tiên. Taylor Đế Tư khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù trước đó đã thăm dò trạng thái của luyện ngục viễn tổ, tiêu hao một phần viễn tổ bản nguyên để kéo dài thời gian cho hắn khôi phục, nhưng cảm giác của Taylor Đế Tư lại nhận ra rằng thực lực của Sở Bá Thiên có thể sánh ngang với viễn cổ cực hạn. Lúc đó hắn đã không để ý nhiều, dù sao viễn cổ cực hạn với song chân thân hợp nhất miễn cưỡng bước vào chân linh cấp mà nó không thể vượt qua được. Tuy nhiên, không ngờ rằng người này lại sở hữu một loại thần thông thời gian có thể ngưng tụ phân thân mạnh mẽ như vậy, vượt xa so với những ma thần chân thân bình thường đã từng xuất hiện trên chiến trường. Như vậy nếu tiếp tục trì hoãn, nhân loại này lại có thể ngưng tụ một tôn phân thân mạnh mẽ nữa. Taylor Đế Tư âm trầm nói, chúng ta cần phải tiếp tục thảo luận cẩn thận, tìm ra cách tuyệt sát tên nhân loại này. Gần như đã đạt đến cấp bậc chân linh, dù cho hai tôn ma thần mạnh hơn cùng cảnh giới vây công, việc đánh bại hắn sẽ không dễ dàng, nhưng để giết chết hắn lại cực kỳ khó khăn. Điều này đã được chứng minh qua việc bốn tôn cường giả viễn cổ hậu kỳ của nhân tộc thậm chí có thể vây công hai tôn ma thần viễn cổ trung kỳ, dù vậy cũng không dễ dàng giết chết chúng. Nếu không có sự hỗ trợ của Trần Sở, Levi Sanders đã bị Carlo Đế Tư một đao trợ giúp dưới, tự bạo chân thân và chủng tộc, tự mình thoát ra bằng vũ khí và địa bàn của chủng tộc. Trong mấy ngàn năm chiến tranh, lãnh địa luyện ngục chân ma đã từ không có gì mà khuếch trương lên hơn một ức cây số. Trong quá trình đó đã hủy diệt rất nhiều liên minh văn minh của thần chỉ. Họ đã thu thập được vô số vật phẩm ma hóa, có thể coi như là một lần lực lượng hủy diệt văn minh duy nhất của nội tình vũ khí. Do đó để tuyệt sát Sở Bá Thiên, không để hắn có cơ hội trốn thoát, dù cho hai tôn đại ma thần hợp lực, họ vẫn cần phải tính toán cẩn thận, tìm cách hạn chế mọi khả năng của hắn. Lúc này, Carlo Đế Tư nghĩ tới một vấn đề, nhìn về phía Karius, nói, đúng rồi, trong nhóm chúng ta đang vây giết, có một người đã giao chiến với các ngươi tiên vương tiên linh tộc, những kẻ chạy trốn đó à. Karius chậm rãi gật đầu, có vẻ như tiên linh tộc đã mất đi một phần sức mạnh, giống như thiên vũ tộc đã gia nhập liên minh nhân tộc. Taylor đế tử quay đầu nhìn lại, hỏi, mất đi bao nhiêu sức mạnh? Karius suy nghĩ một lúc, ba tôn tiên linh chi vương, cùng với hơn phân nửa tinh nhuệ lực lượng chủ chiến, khi ấy ta đã quyết định từ bỏ tộc địa, đi sâu vào thế giới cuồn cuộn này. Không ngờ rằng khi gia nhập nhân tộc liên minh, ta mới nhận ra nền văn minh của nhân loại quả thực khác biệt rất lớn so với những dị tộc mà chúng ta đã gặp trước đây. Hai nền văn minh này đã giao chiến suốt mấy trăm năm. Đối với những cường giả cấp thần thoại trở lên, hai bên đều nắm rõ số lượng của nhau. Nếu một bên có ít hơn một cường giả, điều này sẽ khiến cả hai phía cảnh giác. Trong cuộc chiến hủy diệt này, số tiên quân và tiên vương bị tiêu diệt là vô cùng lớn, và điều này khiến cho Karius cùng các ma thần phải chú ý. Tuy nhiên, mãi cho đến khi tôn lão tiên hoàng ngã xuống, sức mạnh hủy diệt đó vẫn chưa xuất hiện. Vì vậy, Karius và các ma thần đã không chú ý thêm nữa. Lúc này, Carlo đế tử lại tỏ ra nghiêm trọng, thêm vào ba tôn tiên linh tộc tiên vương. Hiện tại nhân tộc liên minh có ít nhất 11 tôn ma thần cấp cường giả, không khí chợt im lặng một lúc. Không cần quá lo lắng, chúng ta vẫn còn chiếm ưu thế, Taylor đế tử trầm giọng nói, không có con cự thú triệu hoán uy hiếp, chỉ cần ta và Karius nhanh chóng chém giết Sở Bá Thiên, nhân tộc sẽ không thể tránh khỏi hủy diệt. Lần này, lực lượng trợ giúp của họ bao gồm ba đại đế quốc ma thần cường giả, Ma La Ám Thiên có 7 tôn, Thánh Ma Bianco có 8 tôn, cộng với những cường giả còn sống sót từ đại chiến trước như đế Garus, Ludius, tổ đình ma thần Levi Sanders, Constantine, tổng số ma thần đã đạt đến 19 tôn. Trong khi đó, nhân tộc liên minh chỉ có 9 tôn ma thần cấp cường giả, cộng thêm Trần Sở, dù có thêm 2 người nhưng rõ ràng vẫn có thể dùng 2 đánh 1. Chưa kể, các ma thần bên họ có cảnh giới cơ bản cao hơn đối phương. Họ có 2 tôn đại ma thần, 4 tôn có thể sánh ngang với đế quốc chi chủ viễn cổ đình phong, và vài tôn ma thần như đế Garut, ở cảnh giới viễn cổ hậu kỳ, đều là những cường giả vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng nhân tộc lại có thể gây khó khăn ngay từ đầu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy ngày, nhân tộc đã tổ chức một cuộc tấn công ngang ngược, chém giết ba tôn ma thần, khiến cho sự chênh lệch về số lượng cường giả cao cấp giữa hai bên được thu hẹp đáng kể. Thực ra, nếu như đế Garut cẩn thận hơn một chút, không bước ra khỏi phạm vi đế quốc cùng với Carlo đế tử của họ và sừng sững trong hắc ám ma vực, thì Trần Sở và những người còn lại căn bản sẽ không thể đạt được mục tiêu. Đồ đần độn. Nghĩ tới đây, ngay cả Taylor đế tử cũng không thể nhịn được mắng một câu, đi thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng đưa ra cuộc tấn công, hắc ám thủy triều sẽ bao phủ tất cả. Tuy nhiên, đối với một liên minh văn minh vốn yếu hơn so với họ mà lại phát động một cuộc chiến quyết tử, điều này không hề đơn giản, cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, chẳng hạn như tụ họp toàn bộ lực lượng ma thần dẫn dắt hắc ám ma vực bao phủ một diện tích lên đến trăm vạn cây số, khiến cả thiên địa đều chìm trong bóng tối. Đối với tất cả sinh vật ma hóa mà nói, khi bị bao phủ trong hắc ám ma khí do luyện ngục viễn tổ lưu lại, thì thực lực, khả năng khôi phục và sức chịu đựng của chúng đều tăng thêm một bậc, kể cả những cường giả cấp ma thần cũng không ngoại lệ. Đồng thời, hắc ám ma khí còn có thể làm ô nhiễm và ăn mòn năng lượng của thiên địa, áp chế hoàn toàn quy tắc và pháp tắc bên ngoài hệ hắc ám. Một bên tăng, một bên giảm, ưu thế của ma tộc luyện ngục sẽ theo thời gian đại chiến kéo dài mà không ngừng mở rộng, cho đến khi hoàn toàn áp đảo, đè bẹp quân địch. Ngay vào lúc 6 tôn ma thần chuẩn bị rút lui, ánh mắt của Taylor đế tử và các ma thần khác đột nhiên hướng về phía ma vực thuộc ám ma đế quốc Mokoye. Nơi ấy bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí tức ma thần xa lạ, cách trung tâm ma vực hơn trăm vạn dặm, trên vương tọa cao ngất nơi thủ vệ ma vực, Taroya, với mái tóc dài màu tím tung bay phía sau, đang ngồi yên. Bên trong thân thể nàng, một luồng sức mạnh kinh khủng đang ngừng tụ, cảm nhận được từng tia quy tắc lực bị dẫn động và vỡ vụn giữa thiên địa. Taroya khẽ nhìn về phía ngoài ma vực, khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ma thần bệ hạ, quả nhiên, đã ngã xuống. Dù trước đó Brooks biểu hiện vô cùng hoàn hảo, không lộ ra chút sơ hở nào, nhưng trực giác của Taroya với tư cách là một nữ nhân vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Dù vậy, nàng cũng không nói ra. Chỉ cần đế Garut còn tồn tại một ngày, thì nàng cũng không dám bước vào cảnh giới đột phá. Hoặc có thể nói rằng, dưới sự áp chế của quy tắc huyết mạch đầu nguồn từ đế quốc, nàng không thể đột phá dù đã đến cực hạn. Bởi vì luyện ngục đế quốc này được thành lập chưa lâu, chỉ có thể dung nạp một tôn ma thần cùng huyết mạch quy tắc mà thôi. Cũng giống như toàn bộ tộc luyện ngục chỉ có thể gánh chịu một vị luyện ngục viễn tổ duy nhất. Trên người Taroya, khí tức gông xiềng của đại ma vương bỗng nhiên bùng nổ mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hắc ám ma khí của đế quốc Mokoye đều cuộn trào gào thét, thiên địa hợp cùng hắc ám ma khí, Quy tắc tàn khuyết sinh ra từ sự ngã xuống của đế Ngarut chen chúc kéo đến, hóa thành từng tia ánh sáng đỏ sậm giáng xuống từ trên cao. Ngay lập tức, một luồng uy áp quy tắc xa lạ tràn ngập khắp thiên địa. Vô số ma tộc luyện ngục đang trong cảnh hoảng loạn sau khi đế Ngarut ngã xuống bỗng chốc chấn động, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía ma vực. Lại có một tôn ma thần ra đời trong đế quốc. Đế quốc của chúng ta chưa bị hủy diệt. Vẫn chưa hủy diệt. Tại chiến trường cấm khu, kéo dài mười mấy vạn dặm là lối vào những dãy núi trùng điệp, lưng núi rải rác các căn cứ của nhân tộc và thiên vũ tộc, những căn cứ đơn sơ nhưng đầy tính phòng thủ, cùng với những điểm hỏa lực chẳng chịt. Tại vùng trời rộng lớn vạn dặm quanh những căn cứ ấy, ba vị cường giả đang sừng sững mà đứng. Một người thuộc nhân tộc, Nguyên Sơ Chân Vương, một vị thần vương của thiên vũ tộc với đôi cánh ánh sáng rực rỡ, và một tiên vương đến từ tiên linh tộc. Trên thân ba người, khí tức quy tắc cuồn cuộn tràn ngập thiên địa. Ở nơi xa, cách đó hơn mười mấy vạn dặm, còn lưu lại uy áp của hai cường giả cấp ma thần. Khi cảm nhận được rằng nhân tộc còn có nhiều tôn thần vương ở lại để giữ thế trận, hai tôn ma thần cường giả chỉ dám uy hiếp một lúc rồi lập tức cẩn thận rút lui, tránh để bị nhân tộc phản công từ hai bên. Còn những người bên dưới vẫn đang bận rộn xây dựng căn cứ và tu luyện, hoàn toàn không biết gì về biến cố đang xảy ra trên không trung. Họ đang điều khiển đủ loại cơ giới khổng lồ để kháng núi, đánh thạch. Hơn nửa canh giờ sau, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện năm cỗ khí tức mạnh mẽ, khiến thiên tượng thay đổi, một luồng ánh sáng kim sắc vô tận chiếu rọi khắp thế giới. Bọn họ trở về, cảm nhận được khí tức quen thuộc, Nguyên Sơ Chân Vương cùng nhóm người trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Với Nguyên Sơ Chân Vương và những người khác, lần này dù kế hoạch có thành công hay không, mục tiêu có đạt được hay không, thì chỉ cần mấy người bình an trở về là đã coi như thắng lợi. Rất nhanh, thân hình của Trần Sở và năm người đã trở lại với thái độ bình thường. Cùng với Brooks và hai tôn ma vương đi theo, họ đạp lên thảm mây vàng kim mà xuất hiện. Nguyên Sơ Chân Vương cười nói, đại gia khổ cực rồi, hành động lần này tình hình như thế nào, đại thắng? Càn Thiên cười đáp, lần này phục kích vượt xa kế hoạch của chúng ta. Đế Ngarut do sợ bị ma thần khác tấn công, đã phải tản mát thời gian trọng bảo, vì vậy chỉ một mình tiến vào cấm khu, đúng như chúng ta dự tính. Điều vượt ngoài dự đoán là Trần Sở, không ngờ hắn lại ngưng tụ một tôn phân thân thời gian mạnh mẽ hơn. Trận chiến này không chỉ giết được đế Ngarut, mà còn thuận thế giết luôn hai tôn ma thần đến trợ giúp, mà chúng ta lại không hề bị thương tích gì. Nói đến đây, khuôn mặt của Tolstoy và những người bên cạnh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên và tán thán. Trần Sở có phân thân thời gian, điều này họ tự nhiên đã biết. Trong trận chiến trước, chính nhờ phân thân thời gian đó mà hắn mới thoát khỏi đòn sát thủ của bảy đại ma thần liên thủ. Nhưng không ngờ lần này, không chỉ Trần Sở đột phá đến viễn cổ cảnh giới, mà còn ngưng tụ một tôn phân thân thời gian có thực lực tương đương. Hơn nữa hắn còn có thể triệu hồi cự thú và tế đàn bất cứ lúc nào, khiến họ cảm thấy Trần Sở thật sự thâm sâu khó lường, có những lá bài bí mật mạnh mẽ hơn tất cả những cường giả đã có uy danh nhiều ngàn năm như họ, tam tôn ma thần. Nghe đến đây, Nguyên Sơ Chân Vương, Toàn Thiên Tiên Vương và Cánh Ánh Sáng Thần Vương Segovia đều vô cùng kinh ngạc. Trần Sở nghiêm túc nói, lần này dù đại thắng, nhưng đây mới chỉ là màn mở đầu, đại chiến tiếp theo chắc chắn sẽ sớm bắt đầu. Và với khí tức của hai đại ma thần đáng sợ kia, chúng ta không thể chủ quan. Mọi người trong thiên đội đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù lần này đã tiêu diệt được tam tôn ma thần, nhưng bọn họ cũng đã lộ ra không ít sơ hở như sự tồn tại của tiên linh tộc và việc Brooks, một kẻ nội gián cao cấp, đã tác động vào bên trong hàng ngũ địch. Lần này chúng ta đã tiêu hao không ít sức lực, nên trước hết phải tranh thủ thời gian để điều dưỡng và phục hồi. Càn Thiên nói xong, quay sang Trần Sở, giọng nghiêm túc. Đặc biệt là Trần Sở, người đã liên tục chiến đấu và tiêu hao quá nhiều sức lực, nhất là sau khi chém giết đế Ngarut, người còn mượn sức từ địa ngục tọa độ, khiến cho tổn hao càng thêm nghiêm trọng. Đúng vậy, chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian, đi thôi. Sau đó mọi người không có quá nhiều lời chia tay, chỉ để lại Nguyên Sơ Chân Vương và Thần Vương Segovia, những người sẽ trấn thủ biên giới, rồi lập tức xé rách không gian để quay về các căn cứ của mình. Như Càn Thiên đã nói, lần này năm người bọn họ đều phải chịu đựng tổn thất lớn. Trần Sở, sau khi chém giết đế Ngarut, do liên tục chiến đấu và phải mượn sức mạnh từ địa ngục tọa độ để nhảy vọt, đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Kết quả, khi lùi về sau khỏi ám tinh diệt thế và ma long diệt thế, hắn đã phải tạm thời thoát khỏi hình dáng chiến đấu. Tuy nhiên, vì gấp rút chém giết Levi Sanders, hắn lại tiếp tục tiến vào trạng thái diệt thế, khiến cho ma thần chân thân của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Còn với Càn Thiên và ba người còn lại, dù chiếm được ưu thế và chém giết được một tôn ma thần, nhưng tiêu hao cũng không ít. Vì không có thời gian để thực hiện ma diệt, bốn người chỉ có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Điều này khiến họ phải tiêu tốn một lượng lớn quy tắc bản nguyên để bù đắp cho nhau. May mắn là, lần này có bốn người hỗ trợ, nên mặc dù đã tiêu hao một số tài nguyên quý giá, nhưng chỉ cần tu luyện vài ngày là có thể phục hồi và tiếp tục tham gia đại chiến. Tuy nhiên, trong khi Trần Sở và nhóm của hắn bế quan để hồi phục, Càn Thiên lại còn một số chuyện phải giải quyết. Trong phòng họp rộng rãi, Càn Thiên nhìn Brooks, người có thân hình cao tới 10 mét và vẻ mặt dữ tợn, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Lần này kế hoạch nằm vùng của Brudos thật sự rất xuất sắc. Nhờ vào ngươi, chúng ta không chỉ tránh được tổn thất lớn hơn, mà còn không ít lần ngăn chặn thành công các cuộc tấn công và ám sát của luyện ngục đế quốc. Với công lao lớn của ngươi, ta có thể đáp ứng 3 lần miễn phí giúp ngươi ra tay, và cho ngươi 2 kiện cấm khí ngoài định mức. Ngoài ra, sau khi trở về, ngươi sẽ được thăng chức thành người thừa kế văn minh. Với quyền hạn thiên vương, có thể điều động tất cả tài nguyên trong quyền hạn của thiên vương, Brooks, hay đúng hơn là Brudos, mỉm cười nói, cảm ơn nghị viên trưởng. Vừa hay, ta cũng muốn nhờ nghị viên trưởng giúp đỡ. Ta muốn chém. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi huyết mạch ma thần trong cơ thể Gul, đen, chỉ giữ lại sức mạnh chân ma từ luyện ngục. Càn Thiên dừng lại một chút, nhìn Brudos, và nhắc nhở. Ngươi chắc chắn chứ? Nếu làm vậy, thực lực của các ngươi sẽ bị giảm sút đáng kể. Luyện ngục ma tộc sử dụng huyết mạch làm cốt lõi sức mạnh. Nguồn gốc của nó chính là tôn luyện ngục viễn tổ đang ngủ say, dưới đó là những tôn ma thần và các đế quốc. Mà sức mạnh truyền thừa này chính là toàn bộ luyện ngục chân ma huyết mạch, thể hiện qua ý chí của từng cá nhân, hoặc có thể nói là những quy tắc luyện ngục nhỏ bé không thể nhận ra. Vì vậy, một khi chặt đứt sợi dây ý chí lực này, cũng có nghĩa là Brudos và những người khác sẽ mất đi tất cả các thiên phú huyết mạch, con đường tấn cấp, chỉ còn lại duy nhất thân thể của luyện ngục ma vương. Ta xác định, Brudos gật đầu, ta... Nghe theo Brooks, sừng thú ma vương do dự một chút, rồi cũng quyết định chọn xác nhận. Vậy thì sau này các người đừng phản kháng. Oanh! Ba người lập tức cảm nhận không gian xung quanh vỡ nát, và chỉ trong nháy mắt đã bước vào một thế giới âm dương, phân chia trời đất. Ở nơi này, quy tắc của thế giới biến đổi, hình bóng Càn Thiên vô cùng lớn, như một thần chỉ viễn cổ vươn tới cả trời đất, tay cầm sinh tử, chậm rãi cầm lấy hai tôn ma vương. Ngay khi hai tôn ma vương không hề phản kháng, mặc cho lực lượng của Càn Thiên xâm nhập vào cơ thể chúng, thậm chí đi sâu vào linh hồn, một tiếng gào thét đầy uy nghiêm và hung lệ vang vọng khắp hư không, sống. Ma khí vô tận từ trong cơ thể hai tôn ma vương phun ra ngoài, hòa vào trong cõi u minh, tạo thành hai đạo ác ma hư ảnh dữ tợn. Tuy nhiên, trong thế giới quy tắc của âm dương thần luân, hai đạo huyết mạch ý chí này không thể phản kháng, chỉ cần ngăn cản một chút, chúng đã lập tức hóa thành hư vô, bị sinh tử quy tắc xóa sạch. Ngay lập tức, Brudos và sừng thú ma vương đồng loạt kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân lân giáp nổ tung, máu tươi vỡ ra, vô số dòng máu đỏ sậm như suối phun bắn ra. Khí tức của chúng cũng suy yếu cực độ. Ban đầu chúng hấp thu ma thần tinh huyết để đột phá lên cảnh giới thần thoại trung kỳ, nhưng giờ đây lại tụt lùi trở lại thần thoại sơ kỳ, suýt nữa rơi xuống cả siêu phàm cảnh giới. Mặc dù khí tức suy yếu, nhưng cảm nhận được trong cơ thể mình cái huyết mạch trói buộc lực lượng đã tan biến, Brudos không khỏi mỉm cười sáng lạ. Quả nhiên không sai, lực lượng trói buộc thâm uyên gen này bắt nguồn từ huyết mạch ý chí. Nói xong, Brudos tinh thần phấn chấn, hướng về phía Càn Thiên. Nghị viên trưởng, ta muốn trở về Lam Tinh một chuyến, nghiên cứu sâu hơn về khả năng hợp nhất thâm uyên thừa số với gen người. Trong suốt thời gian này, khi đánh vào nội bộ luyện ngục ma tộc, Brudos không hề nhàn rỗi. Ngoài việc tu luyện và đối phó với nhiệm vụ bên ngoài, toàn bộ thời gian còn lại hắn đều dành cho việc nghiên cứu luyện ngục ma tộc. Đây chính là mục tiêu lớn nhất khi hắn dung hợp ma thần chi huyết, gia nhập luyện ngục ma tộc. Hắn rất tò mò về gen của luyện ngục ma tộc và hình dáng sinh mệnh của chúng, và muốn biết liệu có thể dung hợp chúng với gen dị thú, kết nối chúng với gen nhân loại hay không. Tuy nhiên, khi nghiên cứu tiến tới giai đoạn tái tạo cấu trúc tế bào nhân hạch thì quá trình đã phải dừng lại. Dù Brudos có phục chế hay bồi dưỡng tế bào của luyện ngục ma tộc như thế nào, nhưng dưới tác động của một lực lượng nào đó, những tế bào này sẽ đột ngột sụp đổ và không thể tự chủ phân liệt. Giờ đây, không còn sự ràng buộc của gen sinh bệnh, Brudos cảm thấy nếu có thể nghiên cứu thành công, nhân tộc liên minh sẽ xuất hiện một con đường tu luyện thứ tư, một huyết mạch thần thoại từ giống tộc luyện ngục. Đối mặt với yêu cầu của Brudos, Càn Thiên không từ chối, rất nhanh một chiếc thiên cơ chiến hạm đã mang theo hai tôn ma vương bay về phía lối đi Lam Tinh. Cùng lúc đó, Trần Sở đang ngồi xếp bằng dưới đất, trên ngọn thần sơn màu đen của Hà Phong Lôi Vị Diện, nhìn về phía hai ấn ký màu bạc phức tạp đang trôi nổi trước mắt. Một trong số đó là ấn ký thuộc về thiên vương thời gian chân thân, với một vết đỏ rõ ràng cắt đứt 1/3 cấu trúc của ấn ký. Ma đao trong tay Carlo đế tử có uy lực rất mạnh, bá đạo vô song. Một đao chém xuống, thực lực của phân thân thiên vương trung kỳ viễn cổ chỉ bị một đao trọng thương. Tuy nhiên, vết thương của phân thân thời gian không giống với Trần Sở, tác dụng chủ yếu lại là lên ấn ký hạch tâm. Một khi ấn ký này bị vỡ nát, chân thần thời gian cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Thời gian không còn nhiều, cuộc quyết chiến có thể bùng nổ trong vài ngày nữa. Chỉ có thể làm như vậy. Trầm tư một chút, Trần Sở đưa tay nắm lấy Thiên Vương ấn ký và đột ngột bóp nát. Oanh! Toàn bộ địa hỏa phong lôi vị diện chấn động dữ dội. Dưới sự phun trào vô tận của lực lượng thời gian, một lớp ánh sáng bạc trong suốt bao phủ lên, khiến thời không vạn vẹo. Nhưng ngay lúc đó, một miếng ấn ký viễn cổ khác phát ra một hấp lực cường đại, tựa như một hố đen xoáy hút hết tất cả lực lượng thời gian. Lực hút này nhanh chóng lan tỏa khắp thiên địa, khiến lực lượng thời gian trong không gian này dần tan biến sạch sẽ. Miếng ấn ký viễn cổ vốn mờ tối, giờ đây lại tỏa ra sự sống, phát ra những vòng sáng bạc và hóa thành một luồng quang mang bạc lao vào mi tâm của Trần Sở. Ngay lập tức, một sợi tóc trên trán Trần Sở chuyển thành màu bạc, thoạt nhìn mang một cảm giác chín chắn và tang thương. Trong trận đại chiến này, Trần Sở là chủ lực, với hai phân thân thời gian đồng thời tham gia vào hình thái diệt thế của ám tinh, kiên cường chống đỡ ba tôn ma thần, trong đó có một tôn đế quốc chi chủ. Mặc dù thời gian chiến đấu không dài, nhưng vì đối phương có sức mạnh vô tận từ sâu trong ma vực nên mức độ tiêu hao cũng rất lớn. Trong số đó, phân thân viễn cổ đã tiêu hao gần 1/3 sức mạnh, còn Trần Sở lại mượn nhờ thần thông luân hồi thời gian để hấp thụ lực lượng thời gian. Mặc dù tốc độ hấp thu có phần chậm, trong vòng mấy ngày, dù đã tiêu hao chỉ 1/10 dấu ấn viễn cổ nhưng vẫn không thể khôi phục lại. Vì vậy, chi bằng đánh vỡ dấu ấn thiên vương đã bị tổn hại, thực lực cũng đã suy yếu, để rút ra toàn bộ sức mạnh của thời gian, bổ sung cho dấu ấn viễn cổ, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân khác là sau khi Trần Sở đột phá đến cảnh giới viễn cổ, chân thân thời gian mà hắn từng ngưng tụ ở cảnh giới thiên vương đã không thể theo kịp bước chân hắn nữa. Dù sao thì kẻ địch tiếp theo của hắn cũng không phải là đại ma thần, mà là chân linh. Ngay lúc Trần Sở và các đồng đội đang bế quan khôi phục, chuẩn bị cho đại chiến sắp đến, chiến trường toàn cấm khu cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trên bầu trời, vô số chiến cơ, phi thuyền, cự thú bay lượn không ngừng, tạo thành từng đoàn vận chuyển vật tư, đạn dược tới các căn cứ. Lần này, Liên bang nhân tộc gần như đã điều động toàn bộ quân đoàn, lại thêm vào mấy chục quân đoàn dị tộc thuộc Liên minh Thần Chỉ, cùng hơn 100 đội quân siêu phàm của Thiên Vũ tộc và Tiên Linh tộc, tính sơ sơ cũng đã hội tụ hơn 20 triệu chiến lực, mà tất cả đều là siêu phàm sinh mệnh từ tứ trọng thiên trở lên. Ngoài ra, nhân tộc còn tăng cường lao động, điên cuồng sản xuất, cải tạo những cơ giáp chiến văn không người điều khiển trong kho cũ, khiến cho số lượng quân đoàn cơ giáp cũng vượt quá 10 triệu. Không khí chiến trường trong toàn cấm khu vô cùng khẩn trương và nghiêm trọng, ai ai cũng có cảm giác một trận đại chiến sắp bùng nổ. Thế nhưng, bầu không khí nghiêm túc ấy lại không ảnh hưởng gì đến Lam Tinh. Trận giải đấu quốc gia đã kết thúc, 10 đội đứng đầu của các đế quốc đều đã tới Simon Đế quốc, chuẩn bị bước vào vòng chung kết võ đạo toàn cầu. Trần Hổ, người đã đột phá thất trọng thiên, nhờ danh hiệu quán quân giải Đông Hạ, đã được hơn 2 tỷ người trên thế giới biết đến. Rất nhiều người bị chấn động bởi tuổi trẻ và thiên phú yêu nghiệt của hắn, cho rằng hắn không hề thua kém 10K là Trần Sở. Ngày ấy, hoàng thất và đại tộc ở nhiều quốc gia trên toàn cầu đều âm thầm dò la gia phổ của Trần Sở, muốn biết nhà hắn còn thân thích nào khác không. Trần Sở và Trần Hổ đều là những thiên tài hiếm có, một người đã là kỳ tích, huống chi là hai huynh đệ. Điều đó khiến người ta không khỏi nghi ngờ đến huyết mạch cha mẹ bọn họ. Không ai biết cha mẹ Trần Sở sở hữu gen tốt đến mức nào mà lại có thể sinh ra hai kỳ tài như vậy trong cùng một nhà. Tuy hiện tại Trần Sở đã như mặt trời giữa trưa, Trần Hổ cũng đang dần bước lên đỉnh cao, nên chuyện mong muốn thông gia với hai người ấy gần như là không thể, kể cả là hậu duệ thiên vương cũng cảm thấy không xứng. Tuy hy vọng thông gia với huynh đệ Trần Sở đã hết, nhưng họ vẫn còn có thân thích trực hệ. Những thân thích này, dù huyết thống kém hơn một chút, nếu kết hợp với hậu duệ các vương giả thần thoại, thì con cháu sinh ra hẳn cũng là những kẻ có thể thức tỉnh tiên thiên. Trong lúc Lam Tinh đang nổi lên sóng ngầm cuồn cuộn, thì tại nơi sâu trong Thái Dương, cơ sở số một dưới nguồn năng lượng dồi dào đã phát triển đến độ sâu hơn 8.000 mét. Dù cho hình thể của nó trong không gian rộng lớn với đường kính hơn 100 vạn cây số của Thái Dương trước mặt, vẫn chỉ nhỏ bé như một hạt bụi. Tuy nhiên, đối với những sinh mệnh vượt lên trên thần thoại, nhiều khi kích thước không phải là tất cả. Chẳng hạn như lúc này, cơ thể số một mang theo một khí tức vô cùng khủng khiếp, sau lưng nó thậm chí ngưng tụ ra một hình cầu có đường kính 1.000 mét, không ngừng phát ra ánh sáng vàng kim mạnh mẽ. Khi thực lực của số một càng lúc càng mạnh mẽ, trái tim của nó dần thay thế tổ chức sinh học ban đầu, tiến vào mức độ tiến hóa sâu hơn. Cứ như vậy, số một không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn thu hút được các linh hồn tàn dư trong dòng sông thời gian, khiến sức mạnh của nó càng thêm cường đại. Trong khoảng thời gian này, không gian xung quanh số một thỉnh thoảng vặn vẹo, khiến toàn bộ Thái Dương rung chuyển, và ba sợi tàn hồn cổ lão lần lượt trở về. Mỗi khi tàn hồn này xuất hiện, chúng sẽ bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo vào nguyên thủy trời xanh. Tại đây, một âm thanh vang lên, như thể có ai đó đang gọi. Ai? Lạc Phi, kết hợp với toàn bộ thương thiên, lạnh lùng nhìn xuống hình ảnh khổng lồ đang dần ngưng tụ. Khi những tàn hồn bị đoạt mất dấu ấn ngày càng nhiều, các đặc tính vĩnh hằng và bất diệt dần ngưng tụ, và những dấu vết lực lượng này không có linh hồn chủ đạo, chỉ là sự hội tụ vô thức. Do đó, chúng không thể phá vỡ bầu trời nguyên thủy cổ lão mà Lạc Phi tạo ra. Ngày thứ hai sau khi Trần Sở bế quan khôi phục, tại trung tâm Ngũ Thải Đế Quốc, đại địa bị phá vỡ, không gian bị hủy diệt, tạo thành một khu vực vạn vẹo rộng mười mấy vạn cây số. Tại đó, một quả cầu ánh sáng màu ám kim, có đường kính hơn 10 vạn cây số giống như một thiên thể trôi nổi, phát ra khí tức trầm trọng đến cực điểm, vặn vẹo không gian xung quanh. Bỗng nhiên, một tiếng giống vang lên, lan tỏa trong phạm vi trăm vạn cây số, khiến mọi sinh vật và linh hồn quanh đó đều run rẩy trước uy áp mãnh liệt. Oanh, ám kim sắc thiên địa chấn động, quả cầu ánh sáng co lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, rồi biến mất, lộ ra một con cự thú khổng lồ dài hơn 19.000 mét, với hình thể cực kỳ hùng vĩ. Con cự thú này đã thôn phệ một đầu chân linh cự thú từ đế quốc, hấp thụ hàng triệu cây số thiên địa chi lực, ngưng tụ thiên địa thần mạch, giúp hủy diệt đế long đột phá viễn cổ hậu kỳ. Hình thể của nó trên diện rộng đã trưởng thành. Đối với những sinh mệnh cự thú, khi thân thể trưởng thành, mọi năng lực thiên phú và uy năng quy tắc của nó cũng đồng thời tăng lên. Dù hủy diệt đế long hiện tại chỉ dài hơn 19.000 mét, gần 20 cây số, nhưng bản chất của nó hoàn toàn giống như một dãy núi khổng lồ, hay thậm chí như một thế giới thu nhỏ. Nó đứng sừng sững ở đó, tỏa ra lực hút vô hình khiến không gian xung quanh vạn vẹo, tia sáng bị nó thôn phệ, tựa như một hố đen vũ trụ sừng sững trong không gian. Mọi vật, mọi chất liệu khi tiến gần tới lực lượng của hủy diệt đế long sẽ ngay lập tức bị xé nát và hủy diệt bởi sức mạnh khủng khiếp, một sự tàn phá đáng sợ đến cực điểm. Bên cạnh sự biến đổi về thực lực, bề ngoài của nó cũng đã có sự thay đổi nhỏ sau khi thôn phệ thần mạch thiên địa. Cụ thể, trên cơ thể của nó, lớp vảy màu đen kim loại đã xuất hiện thêm một chút tinh chất thất thải, bao phủ cả phần lưng với những hoa văn sắc màu lấp lánh. Phía sau đầu, những sợi lông bờm màu đen bay lượn trong gió, cuối cùng cũng xuất hiện những dấu vết màu sắc rực rỡ, giống như tóc bị nhuộm màu. Khi lông bờm bay trong gió, những loạn tóc vô hình tỏa ra ánh sáng thất thải nhạt, khiến cho hủy diệt đế long trông càng thêm dữ tợn, nhưng cũng không thiếu phần hoa lệ. Hơi cảm nhận sự thay đổi sau lần trưởng thành này, hủy diệt đế long khẽ gầm nhẹ, thu lại lực lượng khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể. Ngay lập tức, khí tức nặng nề tỏa ra trong phạm vi hàng trăm ngàn cây số quanh đó dần biến mất, khiến cho các cự thú thuộc Long Cung Đế Quốc xung quanh nhẹ nhõm thở phào. Oanh, thiên địa rung chuyển, hủy diệt đế long bước một bước, chỉ trong nháy mắt đã nhảy vọt hàng vạn cây số đến tận rìa của vết nứt đại địa. Giống Ngao Thiên, một trong những cự long khổng lồ đã hấp thụ xong quy tắc thần vật, cơ thể dài hơn 2.000 mét, gần như đạt đến kích thước của những con cự long ngân sắc và kim lam sắc có thân hình khổng lồ. Những con cự long này bay đến vây quanh hủy diệt đế long, phát ra những tiếng gào hưng phấn. Hủy diệt đế long như một dãy núi khổng lồ đứng sừng sững trên mặt đất, dưới chân nó không gian vỡ nát và nó nhẹ nhàng gật đầu, phát ra tiếng gầm như sấm. Vẫn ổn, lần này thu hoạch rất tốt. Vừa nói xong, các cự thú khác cũng vây quanh. Bảy đại viễn cổ long vương cùng với những cự thú mang hơi thở mạnh mẽ tỏa ra sự đe dọa của linh hồn như những lưỡi dao sắc bén. Lần này nhờ vào tinh túy thần mạch mà Trần Sở ban cho, con tử nhãn cự thú vốn đã ở đỉnh phong của Thái Thản cuối cùng cũng bước vào cảnh giới viễn cổ. Dù vậy, thân thể của nó vẫn đang trong quá trình biến hóa, chia thành các bộ phận ý thức khống chế, chiếm lĩnh cơ thể cự thú viễn cổ. Vương, chúc mừng ngài đã đột phá thực lực. Lôi Viêm, lần này ngươi thực sự mạnh lên rất nhiều. Không hổ là vương, tiềm năng và thiên phú của ngài thật sự không ai sánh kịp. Mặc dù kỳ lân màu đen và viễn cổ bức phận có hình thể lớn hơn hủy diệt đế long, nhưng ngoại trừ những cự thú viễn cổ này ra, chỉ có các cự thú như kim lam sắc cự long, mẫu thân cự long tinh, màu đỏ cự long, thâm hải long quy, cửu đầu long Ghidorah và trúc long mới dám tiếp cận hủy diệt đế long. Tuy nhiên, trong mắt hủy diệt đế long, những con thâm hải long quy dài ngàn mét và cửu đầu giao long vẫn nhỏ bé như hai con côn trùng không đáng chú ý. Giống Lôi Viêm, Lôi Viêm, Lôi Viêm, Lôi Viêm, Lôi Viêm, ngươi bây giờ càng ngày càng điên cuồng rồi. Thâm hải long quy ngậm đầu lên hưng phấn gào thét, đứng trước mặt hủy diệt đế long mà còn không thể sánh bằng với mu bàn chân của hủy diệt đế long. Hồng hồng hồng, vô địch, nổ thật đấy. Ghidorah với 9 cái đầu rồng cũng hưng phấn vạn vẹo, tuy nhiên lần này chỉ là 9 cái đầu vạn vẹo lắc lư, thân thể không còn như trước vì ý thức hỗn loạn mà mất kiểm soát, không bị thắt nút như trước nữa. Còn lại hơn 80 đầu cự thú thần thoại, dưới sự chỉ huy của Thái Thản cự thú, tất cả đều đứng xa xa, cung kính mà nhìn về phía những cự thú dữ tợn, Cảnh tượng này giống như vạn thú triều bái, đáng tiếc là không có máy quay. Nếu có, chắc chắn sẽ được đưa lên mạng và gây bão ngay. Phục, mình đang nghĩ gì vậy? Hủy Diệt Đế Long lắc đầu rồi phát ra một tiếng gầm đầy uy nghiêm hùng hậu. Lần này đại gia thu hoạch xem ra cũng không tệ. Đồng thời nhích miệng lộ ra một nụ cười, hơi gầm nhẹ, quả thật không tệ. Lần này thực lực chúng ta đều có chỗ tăng trưởng. Lần này đánh bại một đế quốc cự thú chân linh, cướp đoạt tinh túy nội tình thiên địa của chúng. Tất cả cự thú đều thu hoạch rất lớn. Một phần tài nguyên thu được rất có lợi cho mấy cự thú viễn cổ, giúp chúng tăng trưởng đáng kể. Dĩ nhiên, lần này chỉ là thực lực tăng trưởng một chút, chưa đủ để đạt được một tiểu cảnh giới mới. Đối với cự thú viễn cổ, việc này không khó khăn hơn so với nhân loại, vì thân thể của chúng đã hòa hợp với thế giới, khi vượt qua chân linh sẽ không gặp trở ngại lớn. Đi thôi, tiếp theo chúng ta tăng tốc tới luyện ngục chiến trường. Oanh, Hủy Diệt Đế Long phát ra một cỗ hào quang đỏ thẫm, bao phủ cả vạn cây số, nhanh chóng bao trùm tất cả thái thản và các cự thú thần thoại, xé rách không gian và bay đi với tốc độ kinh hoàng. Hống hống hống, các cự thú viễn cổ khác cũng phát ra tiếng gào thét, lao đi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hướng về chiến trường cách đó vài ức cây số. Với cảnh giới hậu kỳ viễn cổ, Hủy Diệt Đế Long có thể đối kháng với lực lượng của luyện ngục viễn tổ. Dù không thể đánh bại đối phương, nhưng ít nhất cũng có thể tự tin đối đầu và chống đỡ trực diện. Vì vậy không cần phải giảm tốc để kéo dài thời gian. Khi đoàn quân cự thú bắt đầu di chuyển với tốc độ cao nhất, nhảy qua từng cấm khu và khu vực thời không đứt gãy nguy hiểm, họ tiến gần đến lãnh thổ nhân tộc, nơi gần nhất là đế quốc Greta Chiến Ma. Hàng nghìn quân đoàn luyện ngục chân ma chủ chiến, cùng với các quân đoàn dị tộc phụ thuộc, hội tụ lại, tạo thành một lực lượng khổng lồ. Mỗi quân đoàn có quân số từ vài vạn đến hàng chục vạn, tổng số lên đến hàng chục vạn, tổng số lên đến hàng ức. Mỗi quân đoàn đều có sự chỉ huy của các tôn ma ngấn đỉnh cấp chân ma, với hơn 10 quân đoàn vây quanh một tòa ma vương thành bảo. Trận thế này kéo dài trên diện rộng lên đến hàng vạn cây số. Bên cạnh đó, một lượng lớn quân đoàn phụ thuộc đến từ hơn trăm chủng tộc khác nhau. Trong đại quân khổng lồ này còn có vô số ma hóa quái vật. Những quái vật này có thể là cự nhân cao đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn mét, có ba đầu, hoặc có thể là những cự thú hắc ám biến dị ma hóa, không ngừng phát ra những tiếng gào thét dữ dội. Lượng luyện ngục chân ma khổng lồ này, với thân thể tỏa ra hắc ám ma khí vô hình, hòa quyện vào nhau, làm chấn động cả thiên địa. Bóng tối bao phủ vô tận, ma khí cuốn quanh hơn 300 tòa ma vương thành bảo, tạo thành một vòng xoáy hắc ám vững chắc trong thiên công, hình thành một cột ma lực khổng lồ cao hàng vạn mét vươn lên tận trời. Mà trên không trung, mây ma màu đỏ sậm dày đặc phủ kín, vắt ngang qua thiên công. Trên những đám ma vân này, 18 tôn ma thần phát ra khí tức khủng bố, đứng sừng sững. Những ma thần này đều do Taylor Đế Tư và Cardios, hai tôn đại ma thần cầm đầu, cùng với bốn đế quốc chi chủ, thân thể cao ngất, từ mấy vạn mét đến mấy vạn mét, tạo nên một hình ảnh uy nghiêm, thần thánh. Ngoài 6 tôn ma thần mạnh nhất, trấn thủ tổ đình Constantine và cả Taroya vừa đột phá ma thần, có thêm 5 tôn ma thần đứng phía hai bên, khí tức mạnh mẽ, có thể so với những đại ma vương uy áp cực cảnh ma vương, khí thế bao trùm khắp không gian. Ngoài ra, đứng dưới 18 tôn ma thần, còn có hơn 60 tôn đại ma vương, cao đến mấy ngàn mét, quang màng ma pháp hắc ám bao quanh, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Từ đám ma vân này tỏa ra cảm giác như thế giới sẽ bị hủy diệt, giống như một ma giới thâm nguyên đang buông xuống. Cảnh tượng này khiến cho các ma vương đạt đến thần thoại cảnh giới đứng ở đây cũng không có tư cách gì. Tuy nhiên, trước đây luyện ngục ma tộc có đến 18 tôn ma thần, hơn 60 tôn đại ma vương và hơn 300 tôn ma vương, tỷ lệ này có phần không hợp lý. Nguyên nhân tạo ra sự dị dạng này là do những trận đại chiến thảm khốc gần đây. Trong các chiến trường như Thiên Vũ và Tiên Linh, dưới sự phản công liều mạng của hai tộc, 6 đại đế quốc đã tổn thất nặng nề. So với những ma thần nắm quyền ở đế quốc, các ma vương và đại ma vương chỉ được coi như pháo hồi. Nếu không phải sau khi diệt trừ hai chủng tộc kia, 6 đại đế quốc đã có nhiều chân ma đỉnh phong cùng một số ma vương đạt đến cảnh giới thần thoại nhân cơ hội đột phá, thì nhân số bù đắp cho khoảng trống lực lượng ấy sẽ còn ít hơn nữa. Về phần hai đại luyện ngục đế quốc từng đại chiến với nhân tộc hơn 20 năm trước, tinh nhuệ lực lượng đã bị tiêu diệt quá nửa trong trận chiến vừa rồi, kể cả ma vương và đại ma vương cũng đều tổn thất nặng nề. Trên vương tọa chế tác từ hài cốt sinh vật đen khổng lồ, ma thần vương Taylor Đế Tư ngồi uy nghiêm, trong đôi mắt rực cháy hỏa diễm màu đỏ sậm. Hắn đảo mắt nhìn qua toàn bộ chư ma thần, thanh âm hùng hậu như sấm động vang vọng khắp trời đất ngàn dặm. Trận chiến lần này, mục tiêu duy nhất của chúng ta, diệt sạch toàn bộ sinh mệnh của nhân tộc Liên Minh. Vì thế, bất kể là chân ma bình thường hay ma vương, đại ma vương, nếu ai trên chiến trường thoái lui làm dao động quân tâm, đều sẽ bị xử tử không tha. Tử chiến đến cùng, không chết không thôi. Vì đại nghiệp vĩ đại của luyện ngục ma tộc, siết sạch toàn bộ nhân loại, tiêu diệt toàn bộ liên minh sinh mệnh, Dưới mặt đất, hàng nghìn tỷ chân ma luyện ngục và dị tộc đã ma hóa gào thét điên cuồng. Tất cả bọn chúng đều ngẩng đầu, cuồng nhiệt nhìn về phương trời, ánh mắt xuyên qua từng cột ma khí đen kịt đâm xuyên tầng mây, ngưỡng vọng thân ảnh của các ma thần trên cao, cảm nhận được chiến ý điên cuồng tràn ngập thiên địa. Taylor đế tư hài lòng gật đầu, rồi xoay người nhìn về phía Cardios. So với Taylor đế tư, Cardios ngồi trên vương tọa dường như lãnh đạm hơn nhiều. Y chỉ liếc nhìn hơn 10 vị ma thần hai bên, thản nhiên nói, ta không có gì để nói thêm, cứ làm theo kế hoạch, xuất phát, oanh. Trên bầu trời, hắc ám ma khí kéo dài hàng vạn dặm, rộng hàng trăm vạn dặm, bắt đầu rung chuyển ầm ầm. Một màn trời đen kịt như hủy thiên diệt địa chậm rãi di chuyển. Mục tiêu là khu vực cách đó hơn 300 vạn dặm. Nói là chậm, nhìn đối với bức màn trời dày đặc che kín thiên không này, thực ra tốc độ của nó nhanh đến kinh người. Trong làn ma khí không ngừng phun trào, hàng nghìn tỷ ma tộc luyện ngục gào thét, kẻ thì lao nhanh trên mặt đất, kẻ thì điều khiển ma khí phi hành khắp nơi, chúng giống như từng điểm ma khí gắn liền giữa trời và đất, cộng hưởng lẫn nhau, dần dần tụ hội thành một sức mạnh kinh hoàng. Với chân ma làm căn nguyên, toàn bộ phạm vi ma khí đen kịp bao trùm ước vạn dặm chính là quy tắc viễn tổ của luyện ngục kéo dài. Thông thường, lực lượng này sẽ phân tán vào trong từng luồng ma khí, mỏng đến mức không thể cảm nhận rõ, không thể bị điều động, chỉ có thể thụ động mà gia tăng sức mạnh. Thế nhưng lúc này, dưới sự dẫn dắt của hàng nghìn tỷ chân ma, ma vương, đại ma vương và toàn thể ma thần, lực lượng quy tắc ấy bắt đầu tụ hội. Chẳng mấy chốc, phía sau đội quân dàn trải hàng vạn dặm, ma khí quay cuồng, không ngừng áp xúc lại, cuối cùng dần hình thành một bóng hình chân ma hư ảo, khổng lồ như xuyên trời phá đất, oanh. Chỉ trong nháy mắt, khí tức luyện ngục chân ma tăng vọt mạnh mẽ, bao trùm cả Taylor đế tư và các ma thần, khiến thực lực của họ cũng tăng lên một bậc. Đó là nhờ sự gia trì của quy tắc hắc ám thâm nguyên từ luyện ngục viễn tổ. Những cơn sóng liên tiếp thôn vệ các khu rừng và dãy núi dưới màn trời hắc ám, kéo dài đến vạn cây số, hòa vào không gian vạn vẹo, giám sát mọi động tĩnh của luyện ngục ma tộc. Thiên vương thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm vào màn trời hắc ám, rồi quay người quyết định hành động. Chẳng bao lâu sau, thông tin về việc luyện ngục ma tộc đại quân xuất phát đã được đưa tới chiến trường cấm khu tại địa hỏa phong lôi vị diện. Sau 3 ngày bế quan, Chân Sở từ từ mở mắt, nhìn vào tử mẫu nguyệt thạch đã bị phá vỡ trước mặt. Rốt cuộc cũng đến rồi à? Nói xong, Chân Sở vung tay phá vỡ không gian trước mặt, tạo thành một vết nứt màu đen. Phía đối diện là thành phố hậu phương của nhân tộc. Chân Sở vừa bước ra khỏi cơn bão táp của vị diện, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đầy những khung máy bay ném bom với hàng vạn khung viễn chỉnh năng lượng cất cánh, trong tiếng nổ vang dội bay về các căn cứ riêng biệt. Ngoài ra, còn có mười mấy vạn con cự thú bay lượn, do các tu luyện giả điều khiển, bay lên trời, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ từ trên cao cho các vệ tinh thiên cơ. Cùng với đó, hàng trăm phi thuyền vận chuyển không ngừng cất cánh và hạ cánh. Cảnh tượng này đã kéo dài suốt nửa tháng. Cả thành phố căn cứ rộng lớn, với các chiến trường đang di chuyển, các nhân viên hậu cần bận rộn trong suốt thời gian này. Những tòa nhà cao tầng đầy những máy phi hành, tất cả mọi người đều biết rằng đây là một trận chiến vô cùng quan trọng. Trên bầu trời, hơn vạn cây số phía trên, xuất hiện những vật thể khổng lồ, hàng trăm cây số dài, trôi nổi trong không gian, như một cơ giáp khổng lồ uy nghiêm và lạnh lùng. Bên trong nền móng phòng ngự của Thượng Đế, trong đại sảnh sáng ngời màu trắng rộng rãi, Chân Sở vô thanh vô tức xuất hiện, Càn Thiên, Nguyên Sơ Chân Vương, Chân Võ Thiên Vương đã có mặt. Khi nhìn thấy Chân Sở, họ đều mỉm cười. Càn Thiên lên tiếng hỏi, Chân Sở, thương thế của người đã hồi phục thế nào? Chân Sở lắc đầu, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải lo lắng, tình hình tại thế nào rồi? Vài ngày trước, trong trận chiến, Chân Sở chỉ bị tiêu hao một phần lực lượng, và chân thân của hắn đã vượt quá mức chịu đựng khiến có một chút tổn thương nhẹ. Nhưng đối với hắn, loại thương thế này có hay không cũng không quan trọng. Nếu tiêu hao nguyên lực, chỉ trong chớp mắt hắn sẽ phục hồi. Trên không, một khối rubik màu vàng kim có kích thước 3 mét, xoay chậm chậm, tỏa ra âm thanh của thiên cơ thần vương. Nua nói, trong thời gian qua, ta đã hoàn thành mọi cơ sở chuẩn bị. Ba nhóm vũ khí tận thế hạt nhân đã được bố trí xong và tọa độ của chúng đã được xác định. Thêm vào đó, bốn tộc quân đoàn đã toàn bộ có mặt tại các căn cứ từ hôm qua, sử dụng các khu vực cấm chiến trường làm trung tâm, hình thành 5 tuyến chiến đấu. Giờ chỉ còn chờ luyện ngục ma tộc tiến đến, ta sẽ chỉ huy trận chiến sinh tử. Khi thiên cơ thần vương mở lời, một màn sáng lớn mấy vạn mét hiện ra trước mắt mọi người, rõ ràng là bản đồ chi tiết chiến trường trong các khu cấm. Trên bản đồ, những dãy núi dài hàng ngàn cây số, những con sông rộng hàng trăm cây số, các khu rừng, bình nguyên và các khu vực nguy hiểm cấm khu được đánh dấu rõ ràng. Dựa vào những khu vực cấm này, bốn tộc đã xây dựng hàng chục vạn căn cứ với các điểm hỏa lực trải rộng như một vùng đất rộng 10 vạn cây số, kéo dài hàng trăm vạn cây số. Đối với hệ thống sức mạnh của luyện ngục chân ma, có thể điều khiển bóng tối vô tận và ma khí cũng như những quy tắc gia trì, thì phía nhân tộc liên minh rõ ràng đang ở thế yếu. Tổng quân đoàn siêu phàm chỉ có khoảng 20 triệu người, lực lượng không đồng đều, không thể tạo thành một khu vực quy tắc gia trì rộng lớn. Vì vậy, phương án tốt nhất là mỗi người tự chiến đấu, rút lui phòng thủ và thu hẹp phạm vi chiến trường. Các cường giả cấp thần vương sẽ dùng cửu trọng thiên khuyết làm hạch tâm để kiềm chế ma thần đối phương. Các cường giả cấp dưới, bao gồm thiên vương và chủ thần, sẽ chỉ huy quân đoàn mượn sức mạnh khoa học kỹ thuật của nhân tộc để tiến hành chiến tranh tiêu hao. Do đó, quanh các khu cấm chiến trường, trên bản đồ có thể thấy những điểm đen. Mỗi điểm đen đại diện cho một quả hạt nhân tận thế chế tạo từ vật chất tối. Những điểm này trải dài qua hơn 10 vạn cây số của các cửa vào khu cấm. Đã có hơn 10 bộ xương đen được tiêu diệt tại các vị trí này. Trong kế hoạch, khi một nửa quân đội luyện ngục ma tộc tiến vào chiến trường, thiên cơ thần vương sẽ kích nổ những vũ khí hạt nhân tận thế này, gây sát thương diện rộng, tiêu diệt chân ma và phá hủy các cửa vào. Những căn cứ được xây dựng trên dãy núi gần các cửa vào khu cấm chỉ là một hình thức che giấu. Bên trong chỉ có các quân đoàn máy không người lái được trang bị giáp PET với các yếu tố về thực lực của hai bên. Số lượng quân nhân, thiên thời, địa lợi, thiên cơ thần vương đã tính toán rất chi tiết, nhiều lần tính toán, hàng chục vạn lần. Nhìn vào bản đồ nơi các căn cứ được đánh dấu, số lượng quân nhân, lực lượng tổng hợp, số lượng đạn dược và khả năng tồn tại của từng căn cứ đã được ước tính, Trần Sở khẽ gật đầu. Nhờ vào việc thiên cơ thần vương kết hợp quy tắc chi lực với tín hiệu vô tuyến, có khả năng xuyên qua các nhiễu loạn năng lượng thiên địa, toàn bộ chiến trường sẽ được bao phủ bởi tín hiệu này. Để đơn giản mà nói, trận chiến lần này của nhân tộc liên minh giống như mở ra tầm mắt của các vị thần. Thiên cơ thần vương có khả năng kiểm soát chính xác toàn bộ chiến trường, điều phối hỏa lực và các chiến thuật một cách tinh tế, giúp phát huy sức mạnh lên đến 200, thậm chí 300%. Sau đó mọi người thảo luận một số chi tiết, và Càn Thiên nghiêm túc nói, Trần Sở, lần này tình huống của ngươi có lẽ sẽ rất nguy hiểm, đến lúc đó nhất định phải cẩn thận. Ừm, ta hiểu rõ, Trần Sở gật đầu, hắn dĩ nhiên biết rõ điều này, vì trong trận chiến trước khi đối đầu với đế Nga Rút và các ma thân, ngoài tọa độ địa ngục, hắn còn có thể triệu hồi hủy diệt đế long, nhưng những chiêu bài ấy đều đã được hắn bộc lộ hết. Đối mặt với nguy cơ này, các ma thần luyện ngục chắc chắn sẽ hợp lại và tìm cách tiêu diệt hắn như đã từng xảy ra trước đây. Lúc này, Càn Thiên nhìn về phía Trần Võ Thiên Vương, hỏi, Trần Võ thần bì à, lực lượng quy tắc tích lũy thế nào rồi? Vẫn chưa thể đột phá sao? Trần Võ Thiên Vương từ từ lắc đầu, còn thiếu khoảng 1/3 nữa, nếu trận chiến lần này kéo dài đủ lâu, hẳn là sẽ có thể hoàn thành quá trình tích lũy. Vẫn còn thiếu nhiều như vậy sao? Càn Thiên gật đầu, có chút tiếc nuối. Trần Võ Thiên Vương không khỏi cười khổ, không có cách nào, chiến trường thiên vũ kết thúc quá nhanh, Trần Võ thần bia bên đó cũng không kịp hấp thu đủ quy tắc lực lượng. Khác với Trần Sở và những người tu luyện chính thống, Trần Võ Thiên Vương hoàn toàn phụ thuộc vào Trần Võ thần bia. Đây là vũ khí nội lực của nhân tộc, đại diện cho một quy tắc chiến đấu của Trần Võ. Hiện tại, Trần Võ thần bia đã mạnh mẽ đến mức có thể chống lại ma thần viễn cổ cấp trung kỳ, nhưng giữa khả năng chống đỡ và khả năng tăng trưởng quy tắc vẫn còn một khoảng cách lớn. Quy tắc của Trần Võ được tạo ra từ chiến đấu, từ việc chiến thắng các thử thách, mang lại hy vọng cho nhân tộc trong tương lai. Do đó, nó cần phải hấp thu một lượng lớn quy tắc lực từ các cuộc chiến, nơi mà ma thần cấp cường giả chiến đấu và tiêu tán lực lượng của mình trong không gian, ẩn chứa ý chí chiến đấu điên cuồng. Khi tích lũy đủ lượng lực lượng này, Trần Võ Thiên Vương sẽ có thể sử dụng sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ các xiềng xích, giúp Trần Võ thần bia đạt đến một cấp độ cường đại hơn. Lúc trước, mục tiêu của Trần Võ Thiên Vương khi tham gia chiến trường Thiên Vũ chính là mượn thời gian dài chiến đấu với hơn 10 ma thần cấp cường giả để hấp thụ quy tắc lực, hoàn thành quá trình tích lũy. Ai ngờ, do sự thống trị tuyệt đối của Trần Sở và các ma vương, cuộc chiến hủy diệt của Taylor Đế Tư đã bắt đầu quá sớm. Sau trận chiến tiêu diệt hai đế quốc, chiến tranh đã đi vào giai đoạn quyết định cuối cùng. Nghĩ tới đây, dù là Trần Võ Thiên Vương cũng không khỏi cảm thấy có chút nhức nhối. Rõ ràng trong kế hoạch của hắn, chỉ cần cho hắn thêm một năm thời gian nữa, hắn gần như có thể trở thành cường giả đệ nhất trong nhân tộc, chấp trưởng nội tình của những người mạnh nhất. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ trực tiếp tăng vọt, không thua kém gì Càn Thiên. Thế nhưng từ khi Trần Sở, người yêu nghiệt này bắt đầu nổi lên, bất kể là kế hoạch giấu tài của nhân tộc hay là các cuộc tấn công mạnh mẽ từ luyện ngục đế quốc, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Ách, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đối diện với ánh mắt u oán của Trần Võ Thiên Vương, Trần Sở có chút không hiểu. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi nói, bốn vị tiền bối, những chuyện khác để các ngài lo, còn lại một chút thời gian nữa, tôi sẽ đi chuẩn bị một vài thứ, giao cho chúng ta là được. Mặc dù không biết Trần Sở còn muốn làm gì, nhưng Càn Thiền và những người khác không hỏi thêm. Vạn vẹo không gian, Trần Sở nhanh chóng nhảy vọt hơn 10 vạn cây số, đến bên rìa của vùng cấm khu băng phong kéo dài vạn cây số. Lập tức, tay trái của hắn tỏa ra ánh sáng u lam, đồng thời ở phía xa hàng trăm triệu cây số. Dưới bóng đêm, một ánh sáng đỏ đen tỏa ra, dùng tốc độ kinh khủng xuyên qua tất cả, hủy diệt mọi thứ như sao băng, rồi đột ngột dừng lại. Giống, Ngao Thiên tại sao lại dừng lại? Thân hình dài hơn 19.000 mét, tỏa ra khí tức khủng bố của cự thú hắc kim sắc, bên cạnh người ngân sắc cự long, nghi hoặc gầm nhẹ. Hủy diệt đế long vừa mới nói phải tăng tốc, vậy mà giờ đây lại đột ngột dừng lại. Trong thế giới màu đỏ đen, những cự thú thần thoại khác, như thái thản cự thú, cũng tò mò nhìn lại, không hiểu vì sao vương của chúng lại dừng lại. Hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ. Ta muốn làm mấy quả bom, bom là cái gì? Ánh mắt của cự long màu kim lam lộ ra vẻ tò mò. Ngay sau đó, bảy đầu cự thú viễn cổ đằng sau cũng đồng loạt dừng lại, tò mò nhìn về phía hủy diệt đế long. Hủy diệt đế long không trả lời, quay người nhìn về phía sau lưng, nơi từng sợi vây hắc kim sắc cuộn lại, tầm mắt rơi vào một cây to dài ngàn mét, với thân cây rộng hơn 100 mét. Giữa những tiếng sóng khí dậy lên, hủy diệt đế long từ từ giơ móng phải lên, oanh một tiếng, nó nắm lấy cây giống như núi nhỏ vây quanh, rồi ngay lập tức cánh tay cơ bắp của nó bành trướng ra, oanh, cây vây quanh bị chấn động mạnh. Dưới lực lượng kinh khủng của hủy diệt đế long, cây gãy đôi, phát ra tiếng nổ vang dội như hàng nghìn quả bom hydro nổ tung. Thậm chí, do lực lượng quá mạnh mẽ, không gian xung quanh bị xé toạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.